Đệ nhất danh sách, chương 1086, thục luyện thạch bí mật. Góc truyện audio.com. Trang sách, bởi vì ta phụ thân thủy chung đều truy đuổi Vu sư mộng. Cho nên hắn sớm liền nắm giữ cái môn này ngôn ngữ. Thế cho nên ta từ nhỏ cũng ở cùng hắn học tập, Mai Qua giải thích nói. Ngay từ đầu, hắn là trước giáo sư ta ngữ pháp. Thế nhưng là như vậy học tập quá chậm. Học tập một năm thời gian ta mới sơ bộ nắm giữ Vu sư lời nói phát âm. Thế nhưng về sau, phụ thân bắt đầu dùng Vu sư lời nói cùng ta nói chuyện với nhau. Sinh hoạt hàng ngày bên trong chỉ cần ta dùng trung thổ lời hắn sử dụng đánh ta. 3 tháng hạ xuống ta lại đều có thể dùng Vu sư lời nói cùng hắn trao đổi, Mai Qua nói. Cho nên ngôn ngữ kỳ thật cũng không khó học, nhất là miệng dùng từ, mà vu thuật phóng thích, chỉ cần niệm đi ra là được rồi. Không cần học tập viết như thế nào nó. Nhâm Tiểu Túc chăm chú gật đầu. Cái này như là tiểu hài tử học thuyết lời đồng dạng. Rõ ràng một chữ cũng sẽ không ghi, nhưng cũng không ảnh hưởng giao lưu. Kia cứ làm như thế a, như vậy, Mai Qua ngươi tới phụ trách giáo. Ta tới phụ trách giám sát 2 người bọn họ. Mai Qua trong lòng tự nhủ tiểu tử này hiện tại dứt khoát liền. Đại nhân, 2 chữ cũng không hô a, nội tâm của hắn bất đắc dĩ mà hỏi. Người giám sát 2 người bọn họ, như thế nào giám sát? Người không phải nói phụ thân ngươi khi còn bé hội đánh ngươi sao? Ta cũng có thể đánh bọn họ. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Lưu Đình đương trường nổi giận. Chiếm ai tiện nghi đâu này? Ta này không phải là cái tương tự sao? Nhâm Tiểu Túc không vui nói. Nếu không ai buộc các ngươi học, các ngươi lúc nào mới có thể trở thành Vu sư? Vậy ngươi đâu? Ai tới giám sát ngươi? Lưu Đình nâng cao giọng. Ngươi không phải là cũng muốn trở thành Vu sư sao? Ngươi muốn nói là trung thổ. Chúng ta cũng có thể đánh ngươi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy kính nể. Lại không khác nói. Tối thiểu ngươi này miên dương nhân dũng khí là có đấy. Lưu Đình đương trường cả người cũng không tốt. Đây là khen người lời sao? Hắn còn muốn nói điểm cái gì? Kết quả bên cạnh Lý Thành Quả lôi kéo hắn, chỉ trên mặt gấu Miêu Nhãn. Lưu Đình lại nhất thời nhụt chí. Quảng cáo, thời điểm này Mai Qua lên tiếng. Hắn đối với Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn nói. Người cũng phải bày đang học tập của mình thái độ. Đi a, Nhâm Tiểu Túc miễn cưỡng nói. Ta cũng không nói trung thổ nói. Từ chừng nào thì bắt đầu. Liền ngày mai a, Mai Qua cười cười. Kỳ thật chú ngữ cũng liền ẩn nấp ở những cuộc sống này bên trong dùng từ. Người xem chúng ta trước mặt này đống lửa. Dùng Vu sư lời nói tự kêu là sóng phai S, trong đó phai chính là vu thuật tiểu hỏa cầu chú ngữ. Vậy đại hỏa cầu đâu này? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Mai Qua thấy Nhâm Tiểu Túc học giỏi như vậy. Liền vừa cười vừa nói. Đại hỏa cầu chú ngữ là the phai isra ghi âng. Nguyên lai như thế. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Lòng hắn nói vậy niệm cái chú ngữ không sai biệt lắm đều có 1 giây nhiều. Sau đó tài năng trà sát xuất ra cái hỏa cầu. Vậy cũng khó trách kỵ sĩ cầm vu thuật quy tắc trung tác giả cho đánh. Hiện tại cái nào vu sư dám cho Nhâm Tiểu Túc 1 giây đồng hồ thời gian. Tuyệt đối đủ hắn giết đối phương 3-4 lần. Nếu cho thời gian lại thêm chút. Sợ là tòa thành đều cho hắn hủy đi. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Người có thể hay không thi triển cái tiểu hỏa cầu cho chúng ta nhìn xem. Nhâm Tiểu Túc nói vậy lời ý tứ là muốn nhìn một chút Mai Qua tiểu hỏa cầu là một cái gì trình độ. Vu thuật quy tắc chung bên trong không phải nói nha. Nếu như không ngâm sướng thi pháp, sử dụng dẫn đến vu thuật không bị khống chế. Do đó tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Cho nên, hắn có biết tiên tri bình thường tiểu hỏa cầu cái dạng gì? Mới biết mình hỏa cầu đến cỡ nào không khống chế được, Mai Qua nghĩ nghĩ. Liền làm mẫu một chút, chỉ thấy Mai Qua tay cầm chân thị chi nhãn nói xong chú ngữ. Một mai nắm đấm lớn hỏa cầu hướng phương xa nhẹ nhàng ra ngoài. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người con mắt lóe sáng lập lòe nhìn xem hỏa cầu bay đi phương hướng. Nghĩ thầm chính mình nếu là có một ngày cũng có thể phóng thích loại này vu thuật hẳn là hảo. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc nghĩ lại là, vừa mới hắn cũng cảm thụ một chút nhiệt độ. Nói thật loại này tiểu hỏa cầu đánh vào trên người hắn cũng chưa chắc có bao nhiêu công việc. Hơn nữa lửa này cầu cũng quá chậm. Không sai biệt lắm chính là người bình thường dùng sức ném tảng đá tốc độ. Trung thổ phàm là lôi ra đến như dạng siêu phàm giả cũng có thể né tránh cái đồ chơi này. Chung quy mọi người tại trung thổ đều là lấy trốn viên đạn tới so sánh một người mạnh yếu. Đương nhiên, trốn chính là đường đạn. Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa thỏa mãn nói. Vậy đại hỏa cầu đâu này? Kết quả, Mai Qua lại lắc đầu nói. Ta sẽ không đại hỏa cầu thuật. Thả không ra được. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Ngươi là học cặn bã sao? Ta xem vu thuật quy tắc chung thảo luận đại hỏa cầu cũng không phải đặc biệt gì khó khăn vu thuật. Người thế nào cũng sẽ không đâu này. Sắc mặt của Mai Qua đỏ lên. Nhưng hắn chăm chú giải thích nói. Từng vu sư đều muốn lựa chọn chính mình tu hành phương hướng. Không phải là sở hữu vu thuật đều phải học. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Như thế nào cái ý tứ? Người muốn biết, ta học tập phong phược thuật. Cùng địa chói chi thuật, đều là luyện tập chọn một năm thời gian, mới vừa vặn có thể đem thuật pháp thi triển ra, Mai Qua giải thích nói. Người biết ta một năm nay luyện tập qua bao nhiêu lần sao? Hơn 1000 lần, mới đầu ta một ngày luyện tập 2 lần sẽ cảm giác hỗn loạn. Thẳng đến sau này minh tưởng nhiều, tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, cho nên... Một cái vu sư có bao nhiêu tuổi thọ có thể hư tốn tại sở hữu vu thuật thường. Sở hữu vu sư tại trở thành vu sư chỉ kịp, đều muốn làm ra lựa chọn của mình. Ngươi lựa chọn cái gì loại hình vu sư? Vậy muốn ở trên con đường này đi xuống đi, như vậy mới có cơ hội tại sinh thời trở thành đại vu sư. Vậy luyện tập mấy chục năm địa chói chi thuật là cái dạng gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đủ để trói buộc mười mấy cái ngươi như vậy giác đấu sĩ, Mai Qua ngạo nghễ nói. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ như thế cũng không phải biết chú ngữ. Có chân thị chi nhãn liền có thể trực tiếp phóng thích vu thuật. Có luyện tập, khó trách hắn cảm giác Mai Qua địa trói chi thuật có phần yếu. Hành động hơi thiếu chút liền cho tránh thoát. Không ngờ như thế là vì Mai Qua trở thành vu sư cũng không tính quá lâu. Nắm giữ này thuật pháp cũng muộn, luyện tập cũng ít, cho nên, vu thuật có luyện hơn 1000 lần tài năng bình thường sử dụng. Hơn nữa hội theo luyện tập số lần biến nhiều, càng ngày càng mạnh, có thể vu sư tinh thần lực có hạn, cho nên liền phải có lựa chọn luyện tập, cầm 10 cái vu thuật từng người luyện tập 1000 khắc. Vậy ngươi liền còn là yếu gà. Nhưng ngươi muốn cầm một cái vu thuật luyện tập 1000 lần. Vậy chính là ngươi đại vu sư, Mai Qua kiên nhẫn nói. Ta lựa chọn chính là khống chế loại vu sư. Đồng loại hình vu thuật có loại suy hiệu quả. Có thể tiết kiệm luyện tập thời gian. Ví dụ như ta luyện tập phong phược thuật 1000 lần. Có thể phóng ra. Như vậy ta lại học tập địa chói chi thuật 800 lần. Đều có thể thành công phóng thích. Đại khái chính là như vậy cái ví von a. Nếu có một ngày các ngươi cũng trở thành vu sư, như vậy đồng dạng muốn làm suất lựa chọn như vậy. Sinh mệnh là có cực hạn. Này vu sư trong tổ chức còn nhiều mà chỉ chuyên tinh một hai cái vu thuật người, nhưng đều là cực kỳ cường đại vu sư. Mai Qua tiếp tục nói. Dùng các ngươi trung thổ lời giảng, cái này kêu là làm một chiêu tươi sống ăn khắp thiên. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được. Chính mình đại khái minh bạch trong cửa hàng kia thục luyện thạch đến cùng là làm cái gì dùng. Còn có chương 1, nhưng thật sự đề nghị đại gia minh xem sớm. Tối thiểu muốn 3-4 chọn. Thật sự, mọi người không cần theo ta một chỗ dáng chịu đi. Mặt khác, cầu vé tháng.